Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1146, chương 1146, cho ngươi 5 giây thời gian. Cái này đều giết không chết. Ngô Chiết mặt sắc ngưng trọng lên. Vừa mới, hắn liền cỗ tượng vật đều hiển hiện, có thể nói vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Dạng này đều giết không chết Mộng Linh, chẳng phải là nói thật không có cách nào? Đến cùng tại giết cái gì a? Tiểu Tiện càng ngày càng nghi ngờ. Hắn có lòng muốn hỏi một chút, nhưng nhìn đến Tô Nghĩa sắc mặt khó coi, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tô Nghĩa hư híp mắt trầm mặc không nói, nhưng tâm tư lại đang nhanh chóng chuyển động. Chỗ lấy giết không chết Mộng Linh, chủ nếu là bởi vì Mộng Linh tốc độ né tránh quá nhanh, cơ hồ cùng Thuấn Di sánh ngang. Bọn họ công kích tốc độ hoàn toàn theo không kịp Mộng Linh tốc độ né tránh. Nếu như nơi này không gian có nhất định hạn chế lời nói, ngược lại là có thể vận dụng sát chiêu đem không gian toàn bộ bao phủ, để Mộng Linh không chỗ che thân. Quan trọng ở chỗ, nơi này không gian tựa như vô biên vô hạn. Mộng Linh có thể tránh đến bất kỳ địa phương nào, bọn họ công kích cũng đã thành vô dụng công. Hắc hắc, nhân loại, ngươi thế mà còn có thể phát hiện được ta chân thân chỗ. Ngược lại là có mấy phần năng lực. Đáng tiếc tại ảo mộng không gian, ta căn bản chính là giết không chết tồn tại. Khuyên ngươi vẫn là không muốn uổng phí tâm cơ. Bất ngờ, một cái nãi thanh nãi khí thanh âm truyền vào Tô Nghĩa trong đầu. Mộng Linh, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Hắn không nghĩ tới Mộng Linh còn sẽ chủ động cùng hắn giao lưu. Đúng, ta chính là Mộng Linh, cũng là chúa tể của nơi này. Nãi thanh nãi khí thanh âm lần nữa truyền vào Tô Nghĩa trong đầu. Chúa tể em gái ngươi. Tô Nghĩa hừ lạnh nói. Ta khuyên ngươi lập tức thu hồi ngươi ảo mộng không gian. Bằng không mà nói, chắc chắn ngươi triệt để hủy diệt. Tô Nghĩa tại nói chuyện với người nào? Ngô Chiết cùng Tiểu Tiện ít nhiều có chút mộng. Bởi vì Mộng Linh là truyền âm cho Tô Nghĩa, cho nên bọn họ cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ha ha, nhân loại, ngươi thật khoác lác suỵt a. Ta ngay ở chỗ này, ngươi mau lại đây hủy diệt ta đi. Mộng Linh giễu cợt một tiếng, sau đó bắt đầu khiêu khích lên Tô Nghĩa. Tại ảo mộng không gian, hắn có thể thuấn gian di động đến bất kỳ vị trí nào. Tô Nghĩa còn mưu toan hủy diệt hắn, quả thực nói chuyện viển vông. Ta thay đổi chủ ý, ta không có ý định giết ngươi. Tô Nghĩa đột nhiên nở nụ cười. Ta định đem ngươi bắt lại, để ngươi trở thành linh sủng của ta. Nhân loại, ngươi rất thú vị, nhưng ngươi không cảm thấy ngươi rất ngu ngốc sao? Ngươi có năng lực gì bắt ta? Mộng Linh mỉa mai nở nụ cười. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Chúng ta đánh một cái đánh bạc thế nào? Ngươi nói, Mộng Linh có chút hiếu kỳ. Nếu như ta có thể tại trong vòng 3 giây đưa ngươi bắt lại, ngươi thì cam tâm tình nguyện thần phục ta, làm linh sủng của ta. Nếu như ta làm không được, mặc cho ngươi xử trí. Tô Nghĩa một mặt tự tin nói. Nói những lời này, chủ yếu là vì hấp dẫn Mộng Linh chú ý lực. Bởi vì hắn phát hiện, Mộng Linh đang nói chuyện với hắn thời điểm, một mực dừng lại tại một cái giả Mộng Linh thân phía trên, không còn có rời đi. Đây chính là bắt lấy Mộng Linh tuyệt hảo thời gian. Đương nhiên, bởi vì giữa hai bên cách xa nhau khá xa, đổi thành người khác, dù là Mộng Linh dừng lại tại một chỗ bất động, cũng là không làm gì được. Nhưng hắn lại khác biệt. Hắn nắm giữ kính tượng phân thân bí thuật. Phân thân xuất hiện thời điểm, bản thể ở vào ẩn thân giai đoạn, bất kỳ người nào đều không cảm thấy được bản thể chỗ. Giờ phút này, cùng Mộng Linh đối thoại cũng là Tô Nghĩa phân thân, mà Tô Nghĩa bản thể đã thần không biết quỷ không hay di động đến Mộng Linh phụ cận. Cả hai cách xa nhau bất quá 1 mét khoảng cách xa. Đột nhiên xuất thủ, có cực lớn nắm chắc khống chế lại Mộng Linh. Ha ha, nhân loại, ngươi có thể thật khoác lác châu a. Vụ cá cược này ta đồng ý. Mặt khác, đừng nói 3 giây, ta cho ngươi 5 giây thời gian. Mộng Linh làm càn cười ha hả. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.